Chương 240, bãi cắt biến ca suối nước nóng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 240, bãi cắt biến ca suối nước nóng cho nên giao dịch, kỳ thật liền là hứa hẹn cùng thực hiện đang cùng lũ cờ dễ tì ạ hiệp về sau, đem gì giao phó cho vị này ngay cả ẹ gì cả đều cam bái hạ phong ma nữ, chắc liền bị ẹ gì cả kéo mạnh lấy tránh vào một chỗ rừng cây. Tạp chí trùng xuyên qua người ở hy hữu đến rừng cây, đi tới một bên khác bãi biển. Ẹ gì cả đem chặt áp đảo tại một viên cây dừa dưới, to lớn nắng gắt tản ra so giữa chưa phải ôn hòa được nhiều quan mang, chiếu vào trên thân người, tựa hồ lệnh tâm tình cũng cùng thân thể trở nên ấm áp. Bất quá, ấm áp lý do còn có một cái khác mặc lộ ra diện tích cực lớn áo tắm mỹ thiếu nữ, nhẹ nhàng vượt ngồi ở chặt trên thân thể. Không chỉ là mật lấy cùng một chỗ, ẹ gì cả cùng cái kia tỉnh táo thanh âm cùng một chỗ, dùng sức dựa vào tăng cường chặt. Hai cước vòng quanh chặt, xếp bằng ở trên đùi của hắn, đầy đặn dựa vào ở trên người hắn. Dùng quay chung quanh tại chặt trên cổ, gương mặt cùng gương mặt chậm rãi tới gần. Nhẹ nhàng ở bên thai hôn một cái, mềm mại đầu lưỡi, dùng nước bọt thấm ướt vành thai của hắn. Cái kia cảm giác giống như điện giật, để chặt thân thể trong nháy mắt kéo căng, thật giống như đột nhiên bị yếu ớt dòng điện kích thích. Ẹ gì cả, ngươi đây là đang đùa lửa chặt thời gian dần trôi qua chỗ sâu trong con ngươi đang thiêu đốt lấy hừng hực dục hỏa. Một khi mở ra chiến sự, vậy thì không phải là tùy tiện đáng tiếc dập tắt. Rốt cục có thể hai người một chỗ, hơi lớn gan một chút cũng không có quan hệ a, thỏa thích cháy lên đi. Ta ẹ gì cả bờ lẽn béo lì sẽ phụ trách đưa ngươi dục hỏa dập tắt thân mang độ hở hàng đã đến điểm tới hạn hoa lệ ao tám. Ẹ gì cả cố ý lắc eo. Nàng đè xuống chặt cây kia bành trướng lửa nóng mềm mại, đã bắt đầu phun ra ấm áp khí ẩm. Dù cho cách quần bơi, cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái kia thấm người mùi thơm ngát và mỹ rượu. Ẹ gì cả nói là làm, tại chặt buộc phát trước đó, dùng cái kia đỏ tươi ướt át bờ môi, ôn nhu ôm trọn ở chặt cánh môi. Từ người bên ngoài nhìn, rõ ràng liền là một đôi đang tại lớn mật tình lữ. Nhưng là, mảnh này bãi biển đã bị toàn bộ bao xuống, cho nên không có khả năng có người không liên quan sĩ đến. Bởi vậy, tiêu chuẩn không giới hạn tại hôn nồng nhiệt, còn có thể càng thêm nhiệt liệt. Nói xong, đến mặt trơ y xuống nu y mới thôi, ngươi cũng là thuộc về ta trọn vẹn mút vào chặt bờ môi gần một phút đồng hồ, ẹ gì cả dùng ướt át thanh âm nhẹ nhàng nói ra. Đương nhiên, ta đối tại nữ nhân của mình, vẫn là vô cùng hết lòng tuân thủ cam kết lần này là từ chặt chủ động, hôn lên ẹ gì cả hồng nhan bờ môi. Hắn tham lam mút thỏa thích lấy vị này nhiệt tình bọn đầu gấu mị nữ nước bọt cùng đầu lưỡi, phảng phất đó là trên thế giới vị ngon nhất rượu ngon. Một đôi tay trên dưới lục lọi thiếu nữ tinh mỹ lúc đầu diện tích liền cùng với thưa thớt áo tắm bị lột xuống, cái kia hai đoàn kinh người mềm mại rơi vào chặt trong tay, bị nhào nặn thành các loại mỹ rượu hình dạng. Đỉnh hai hạt đậu đỏ, bị ngón tay kẹp lấy, có chút dùng sức. Ẹ gì cả lập tức phát ra một tiếng dụ hoặc đến cực điểm thở gấp, ngực kịch liệt phập phồng, tránh thoát chặt bờ môi, ngụm lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Chặt thư A cơ cúi đầu ngậm lấy trước ngực nàng mềm mại. Giang ôn nhu mải lấy vậy nhưng cứng rắn bồ đào. Ừ chắc, nơi đó quá tuyệt vời ẹ gì cả dơ lên cái cổ, tựa như một cái kiêu ngạo thiên nga trắng, miệng bên trong phun ra ngọt hô hấp. Thân thể của nàng bởi vì vui vẻ mà tiếp tục run rẩy, phấn nộn ra thịt dịn ra từng tia vết mồ hôi, trói lọi. Đã đến cực hạn chặt tay đường vòng đằng sau, đem ẹ gì cả quần bơi kéo ra một góc, đồng thời giải phóng mình nội trướng phân thân vừa mới thò đầu ra. Liền không kịp chờ đợi đâm vào ẹ gì cả thân thể, tiến quân thần tốc, trực đảo hoàng long, mãnh liệt đâm vào nàng chỗ sâu nhất. Ẹ gì cả nội tâm trống rỗng bị trong nháy mắt lấp đầy, cái kia tràn đầy hạnh phúc, để nàng thân bất do kỷ phát ra một tiếng kịch liệt yêu kiều, trực tiếp bị đưa lên khoái hoạt thiên đường. Chắc cảm thấy mình tiến nhập một cái dị thương ướt át mềm mại địa phương, tầng kia tầng nếp vốn không ngừng mút thỏa thích lấy thân thể của mình, đem hắn dẫn đường đến càng sâu địa phương. Đó chính là dẫn dụ nhân loại sa đọa vực sâu. Chặt đỡ lấy ẹ gì cả vòng eo, như là phát cuồng châu đực, hung mãnh đụng chạm lấy thân thể của nàng, đưa nàng sánh được hạ chập trùng, như là báo tô bên trong thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể phá vỡ. 3-3-4-4-3-3-4-4 chất lỏng vẩy ra, mái tóc bay lên, ẹ gì cả tại thỏa thích cuồng vũ, lớn tiếng hò hét. Cái kia mãnh liệt khoái cảm, đã phá hủy ý thức của nàng cùng lý trí. Chỉ có thể lấy loại này nguyên thủy phương thức phát tiết nội tâm vui sướng cùng kích động. Nửa giờ sau, tại ẹ gì cả nên đón thứ ba đỉnh phong thời khắc, chặt cu nở dê đưa nàng đội lên chỗ cao, đem nhiệt tình của mình bộc phát tại nàng chỗ sâu nhất. Sau đó, như cùng hắn trước đó tuyên ngôn, loại trình độ này còn không cách nào thỏa mãn hắn đem cơi trên người mình ẹ gì cả xoay người đặt ở trên bờ cát, chọc mở ra vòng thứ hai chiến đấu tại mặt trời rốt cục hạ xuống xong, ẹ gì cả đã bị trà đạp trở thành một bãi bùn nhão, trong cơ thể bị đổ đầy sữa bò nàng, đã tới cầm đứng lên khí lực cũng không có. Áo tắm bị tùy ý vứt bỏ ở một bên, chọc ôm ẹ gì cả hướng phía đường cũ trở về. Vì chuẩn bị chuyến đi này, ẹ gì cả cùng lũ cờ dễ tỷ à mượn chọc danh nghĩa, thuê lại mảnh này bình thường chỉ chiêu đái vương công quý tộc cùng đỉnh cấp phú hào nghỉ phép biệt thự. Ngoại trừ mỹ lệ bãi cát, ấm áp biệt thự, cùng thuần thiên nhiên rừng cây bên ngoài, còn có một cái đặc biệt suối nước nóng. Trên xã đi nỉ ạ, đồng thời phù hợp cái này mấy điều kiện, cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, chập tiến lên mục đích, liền là biệt thự phụ cận cái kia ven biển suối nước nóng. Tại bãi cát chơi đùa, hưởng thụ lấy nước biển cùng ánh nắng tắm rửa. Lại tới đón thụ suối nước nóng tờ ơ y lê, đơn giản huyền như mộng huyễn đồng dạng. Nếu như chỉ là chắc cùng gì, nhất định không có khả năng an bài đến như thế thỏa đáng á. Từ nơi này nhìn, chắc cùng gì còn muốn cảm tạ ẹ gì cả cùng lũ cờ dễ tì ạ bấy dập. Khi chắc ôm ẹ gì cả đến suối nước nóng, gì cùng lũ cờ dễ tì ạ đã ở bên trong. Hai người tựa ở suối nước nóng biên giới, một bên uống vào ạ gì ạ nã bưng lên vừa mới gạt ra sữa bò nóng. Một bên trao đổi lấy vu nữ cùng ma nữ tâm đắc. Bất quá, đại đa số thời điểm, đều là lũ cờ dễ tì ạ thư a cơ trên người gì chấm mút. Cái này xấu bụng ma nữ, không chỉ có là sinh hoạt, có đôi khi liền ngay cả tính cách cu nở dê cùng đại thúc giống như lúc. Xa xa liền nghe đến chập tiếng bước chân lũ cờ dễ tì ạ, đột nhiên từ phía sau ông gì, hai tay dùng sức xoa bộ ngực của nàng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, mị đạt.